Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1611. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Tuy nói với Tần Thủy San nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào trên người Nguyễn Chi Hạ. Nếu như biên kịch của các người không có đi gõ cửa phòng của nam diễn viên chính này, cô bảo người ta lựa chọn góc chụp thế nào được chứ? Chuyện này, Tần Thủy San lập tức sửng sốt. Góc độ chụp bức ảnh này đúng là có vấn đề. Nhưng Nguyễn Chi Hạ đi gõ cửa phòng Hứa Mộ Hàn cũng không sai. Nếu như nói ra nguyên nhân thật sự, vậy lại phải công khai mối quan hệ giữa cô ta và Hứa Mộ Hàn. Không phải cô không muốn công khai, mà công khai vào thời điểm mấu chốt này cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Trước đó, cô và Hứa Mộ Hàn đã nói qua về chuyện này. Cuối cùng dự định chờ mất thành hai, quay xong mới công khai. Lúc này công khai, dư luận nhất định sẽ có hai mặt trái ngược. Sẽ có ảnh hưởng đối với bộ phim, cũng sẽ có ảnh hưởng đối với Hứa Mộ Hàn. Vào lúc Tần Thủy San đang ở trong tình thế khó xử, giọng nói của Nguyễn Chi Hạ vang lên. Ngài Tư, tất cả mọi người chuyển ánh mắt tới trên người Nguyễn Chi Hạ. Có người nào không biết Nguyễn Chi Hạ là vợ cũ của Tư Mộ Hàn chứ? Tổng Giám đốc Tư Thị, vợ cũ, bạn gái bây giờ, ba người tập trung cùng một chỗ. Vở kịch lớn của năm như vậy thì đời người có thể gặp được mấy lần? Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Tính xem kịch bản này sẽ phát triển thế nào. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Hôm nay phải đi ra ngoài. Trời cũng khá nắng nên Nguyễn Chi Hạ mặc áo ngắn tay màu trắng rất đơn giản. Mái tóc đen thật dài để xõa xuống đầu vai. Bình thản ngồi ở chỗ đó. Gương mặt xinh đẹp có 102 làm mấy nữ diễn viên bên cạnh cũng bị buồn bã lu mờ. Ngài Tư luôn miệng nói là vụ bê bối. Tôi không biết ở trong mắt Ngài Tư. Gõ cửa thôi, thế nào lại trở thành vụ bê bối được? Nguyễn Chi Hạ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nguyễn Chi Hạ thế mà lại đang chất vấn Tư Mộ Hàn. Tần Thủy San cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Nếu không phải lúc này bất tiện, cô ta thật sự muốn gửi tin nhắn cho Nguyễn Chi Hạ qua Facebook. Bảo cô bình tĩnh một chút, cô còn phải quay, mất thành hai, không nên đắc tội Tư Mộ Hàn. Nếu vậy, mời cô biên kịch nói cho tôi biết, đêm khuya cô gõ cửa phòng của một người đàn ông là muốn làm gì? Trong giọng nói Tư Mộ Hàn có cảm xúc khó hiểu, nhưng cho người ta một ảo giác là anh đang nghiêm túc hỏi vấn đề. Đồng thời rất muốn nhận được câu trả lời của Nguyễn Chi Hạ. Cô biên kịch. Nguyễn Chi Hạ nhếch mép và lộ ra một nụ cười khinh thường. Nếu Ngài Tư đã tò mò như vậy, tối hôm nay tôi lại đi gõ cửa của Ngài. Chẳng phải Ngài sẽ biết sao? Lời này vừa nói ra, ngoại trừ vẻ mặt Tư Mộ Hàn vẫn lạnh lùng, vẻ mặt những người khác đều thay đổi. Nguyễn Chi Hạ đây là đùa giỡn Tư Mộ Hàn ở trước mặt mọi người sao? Tô Miên lập tức không thể ngồi yên. Lớn tiếng quát, Nguyễn Chi Hạ, cô không biết xấu hổ. Tôi không biết xấu hổ. Vậy còn Ngài Tư không phân tốt xấu đi nói tôi tệ hại như thế thì sao? Đôi mắt Nguyễn Chi Hạ sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tô Miên. Không hề có ý nhượng bộ. Nói với lời lẽ đầy khí phách. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ kiên định. Thoạt nhìn vô cùng tự tin. Khí thế đã lặng lẽ khuếch tán ra. Ngay cả Tô Miên cũng không nhịn được mà âm thầm kinh hãi. Nguyễn Chi Hạ người phụ nữ bị vứt bỏ này lấy đâu ra tự tin và khí thế như vậy? Tô Miên biết, lúc này nếu cô ta đã mở miệng nói như vậy, hoặc là Tư Mộ Hàn cho cô ta bậc thang đi xuống, hoặc chính cô ta phải nói cho Nguyễn Chi Hạ không thể nói được câu nào nữa. Bằng không không có cách nào thu hồi được cục diện. Tô Miên cười lạnh một tiếng. Nếu như cô thật sự trong sạch, vậy làm sao có thể để người ta chụp ảnh được chứ? Cô làm sao biết được ảnh này là thật? Nếu chẳng may là do người ta cố ý ghép thành thì sao? Giọng điệu Nguyễn Chi Hạ cực kỳ nghiêm túc. Nếu không phải Tần Thủy San đã xem qua ảnh chụp, cũng sẽ tin lời cô nói. Tô Miên còn tưởng rằng Nguyễn Chi Hạ có thể nghĩ ra được lý do gì tốt để giải vây cho mình chứ. Nghe lời Nguyễn Chi Hạ nói, cô ta cười tự tin. Cách Trương.